Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 95, ta tự mình tới. Ta tự mình tới đối với kính trai lời nói, Tô Phi đương nhiên sẽ không có nửa phần hoài nghi, chỉ là này tin tức nơi phát ra, lại là thực đáng giá tham khảo. Ta vô ảnh, bất quá là một cái kẻ hèn kiếm hoàng cường giả. Như thế nào có thể biết như vậy rất nhiều? Đúng rồi, sư huynh, vẫn là trước không nói nhiều như thế. Người cũng biết vừa mới đi vào nữ nhân kia là ai sao? Hôm nay Tiêu Mai đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông. Cái này sự tình thật sự có chút kỳ quặc. Đối tại đây, Tô Phi tự nhiên không thể xem nhẹ. Kính trai nhìn thoáng qua Tiêu Mai biến mất phương hướng. Ta đương nhiên biết. Nàng là Tiêu Mai, đã từng quý là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có địa vị cực cao. Hơn nữa, nàng vẫn là đời trước vương thượng thân phong nữ bá tước. Nữ bá tước, vô luận là tại Tần Quốc, hoặc là những quốc gia khác, đều là cực này hiếm thấy tồn tại, trừ phi đối quốc gia này có đặc thù cống hiến, nếu không bắt trước. Liền tính tu vi cảnh giới lại cao, cũng không khả năng phong tước. Xem ra, Tiêu Mai người này, thật đúng là không đơn giản. Trước đó, ta vẫn luôn cho rằng nàng tại Thiên Kiếm Tông chỉ là một cái đường chủ, hoặc là chấp sự tình loại hình nhân vật. Không nghĩ tới, sao có thể, người suy nghĩ nghĩ, nàng chính là level 120 ngự linh sư, kẻ hèn đường chủ. Chấp sự tình loại hình chức vị, như thế nào có thể đem nàng đuổi rồi? Ngự linh sư, tại Thánh Đinh ngũ quốc cũng là cực độ hy hữu chức nghiệp. Phía trước Tô Phi vẫn luôn không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, kính trai lời nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lẽ ra. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi cũng biết, nàng nếu như là đã thoát ly Thiên Kiếm Tông. Vì sao lại đột nhiên trở về? Gần nhất đoạn này thời gian, có quan hệ Tô Đình trên người đặc thù tam hồn, tại Đại Tần Đế Quốc cảnh bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Nếu không đoán sai, nàng chắc cũng là cái này mà đến. Nga, cái này kỳ quái, nếu chính nàng muốn tới, vì sao trước đó cho ta một khối Thiên Kiếm Tông lệnh bài? Còn đặc biệt dặn dò, để cho ta cần phải muốn đoạt được Tô Đình trên người tam hồn. Này, kính trai vẻ mặt giật mình. Ngươi là nói, nàng cho ngươi Thiên Kiếm Tông lệnh bài. Đúng vậy a, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Phương diện này vấn đề có thể to lắm. Ta tại nghĩ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có thoát ly qua Thiên Kiếm Tông. Kính trai vẻ mặt hoài nghi, Tô Phi lại là nghe đến có chút hồ đồ. Nói như thế nào, chỉ bằng một khối nho nhỏ lệnh bài, chứng minh như thế nào nàng không có thoát cách Thiên Kiếm Tông. Này, kính trai chần chờ một chút, kỳ thật cũng không có gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, chúng ta vẫn là trước đi vào tìm Tô Đình đi. Ai, không vội. Tô Phi cản lại kính trai, đem chính mình phương mới tại sơn môn bên trong nghe được hết thảy. Hướng kính trai đơn giản trần thuật một lần. Kính trai vừa nghe, nói như vậy, chúng ta có thể ở bên ngoài động thủ. Đúng vậy, Tô Phi nói, căn cứ ta hiểu rõ, bọn họ sẽ trước cầm Tô gia người an bài tại Lạc Hà khách điếm. Đến lúc đó, được, ta đã biết, nghe vậy. Kính trai đứng dậy, không bằng, chúng ta đi trước uống một chén. Uống rượu, Tô Phi nhớ đến rất rõ ràng. Từ trước ngươi, nhưng không quá thích uống rượu. Uống một chén, chỉ là một cái cách nói. Hiện tại, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe mới là thật. Chỉ có dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai tài năng, đợi một chút. Tô Phi đột nhiên ý thức được một kiện sự. Sư huynh, hay là, người vẫn cứ kiên trì muốn bắt đến Tô Đình tam hồn. Đương nhiên, Tô Đình vẻ mặt khẳng định, chính là, cái này nhường Tô Phi rất khó khăn. Một bên là Cổ Trần, một bên là Kính Trai. Thế nào cũng phải tại này hai người chi gian là một cái lấy hay bỏ. Hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn sau người. Rốt cuộc, hắn cùng Cổ Trần chi gian, thượng không giao tình thâm hậu. Chính là, liền từ bỏ như vậy Cổ Trần, sau này trở về, nên như thế nào hướng Nguyệt Thu công đạo đâu? Kính Trai xem Tô Phi vẻ mặt ngượng nghịu, cười lớn ha ha nói, nghĩ gì vậy, nếu không có như vậy, ngươi như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác a? Nếu đến lúc đó ngươi không có phương tiện ra tay, ta đại nhưng đại lao. Ếch, nguyên lai, Kính Trai cũng trước sau đều đang vì mình nghĩ. Hôm sau, thần, Tô gia người, quả nhiên bị đuổi ra Thiên Kiếm Tông. Không ngoài sở liệu, bọn họ cũng đích xác bị an bài ở Lạc Hà khách điếm. Tô Phi cùng Kính Trai sớm đã dùng tên giả là A Thất cùng A Tám trụ tiến Lạc Hà khách điếm. Nhìn đến Tô gia người đại đội nhập tại, mà vẫn cứ là ở tại từ trước Long Nha Bảo phân viện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đã có định đoạt. Theo sau, bọn họ đồng thời đuổi tới Long Nha Bảo phân viện, ẩn núp tại viện ngoại ẩn nấp tường cao thượng, gần nhất không có so thi đấu. Lạc Hà khách điếm thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, bốn bề vắng lặng thời khắc. Vừa lúc, Tô Đình vẻ mặt nghiêm túc, một người tại cái sân trống rỗng đi qua đi lại. Thế nào, là ngươi ra tay, vẫn là ta tới? Kính Trai đã triệu hồi ra trong tay song kiếm, Tô Phi ở trên người hắn nhìn lướt qua. Hiện giờ Kính Trai, so sánh với lần trước tại Nam Xuyên khi nhìn thấy, thực lực lại có tinh tiến. Trước mắt, hắn đã lĩnh ngộ ra tinh hồn, đột phá level 70 cảnh giới. Tô Nham không tại, hắn hoàn toàn có thể nghiền áp từ trên xuống dưới nhà họ Tô mọi người. Chính là, Tô Phi luôn cảm thấy, nếu Kính Trai muốn cầm tam hồn nhường cho mình, liền không nên nhường hắn ra tay. Vì thế, miễn cưỡng nhất tiếu, vẫn là ta tự mình tới đi. Ngươi xác định, Kính Trai trần chờ thu vũ khí. Đương nhiên, Tô Phi nhấp miệng cười. Vô luận như thế nào, quen biết chính là duyên. Dù không phải là thiện duyên, tổng cũng từng có một ít giao thiệp. Ta muốn giết hắn, dù sao cũng phải nhường hắn chết được rõ ràng. Chính là, cứ như vậy, nếu là làm thiền mạch biết, chỉ sợ sẽ hận ngươi cả đời. Thì tính sao, ngày này sớm muộn cũng phải tới, liền tính nàng hận ta, ta cũng cần thiết làm như thế. Lại bắt trước nói, hiện tại giết Tô Đình, hoàn toàn là tiện nghi hắn. Tiện nghi hắn, cái này nhường Kính Trai có chút nghe không hiểu. Không có gì, cái này không trọng yếu. Tô Phi đối Tô gia trả thù, là một cái lâu dài kế hoạch. Giết người, không bằng chu tâm, hắn kế sách như thế. Không có nói với bất kỳ người nào qua, Kính Trai tự nhiên cũng sẽ không biết được. Vậy được rồi, đã ngươi quyết định, ta ở chỗ này giúp ngươi hộ pháp. Nếu là cần giúp, cứ việc nói là được. Vô luận như thế nào, Kính Trai mãi mãi cũng sẽ duy trì Tô Phi lựa chọn. Ân, đối mặt Kính Trai, Tô Phi cũng không khách khí. Triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Bá, một tiếng. Từng đóa sáng lạn kiếm hoa tư tư rung động. Cha, người thân thể không thoải mái, hay là mấy ngày nữa trở về đi? Không không, nếu Thiên Kiếm Tông như vậy vô tình, chúng ta cần gì phải lưu tại bọn họ dịch trạm bên trong tự rước lấy nhục? Người đi kêu mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường. Chính muốn ra tay, Tô Thiển Mạch đột nhiên xuất hiện tại viện bên trong. Này! Thấy này một màn, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Kính Trai nhìn ở trong mắt. Thế nào, nếu là ngươi không có phương tiện ra tay, hay là để ta đi? Không, ta tự mình tới. Tô Phi quyết tâm, phi thân rơi vào viện bên trong. Bá, một tiếng, trường kiếm run lên, thẳng chỉ Tô Đình mặt. Một kiếm này, tuy không có phóng thích kiếm khí kiếm áp, nhưng chỉ bằng huy kiếm tốc độ, cái kia thanh thúy tiếng xé gió, đủ để kinh sợ Tô gia mọi người. Huống chi, trước mặt chỉ có Tô Đình cùng Tô Thiển Mạch hai cha con mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.